Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Ta Nigun, cướp ngục. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Albedo nhìn xem Michiray, trừng mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng. Nigun-kun lúc này đang bị Nazarick truy nã, làm sao có thể tiến vào nơi này? Quả nhiên ta là bởi vì quá mức tưởng niệm nguyên nhân, cho nên xuất hiện một loại nào đó ảo giác đi. Nhìn thấy Albedo cái dạng này, Michiray chậm rãi đi tới, cúi người, đưa nàng ôm vào ngực của mình. Vừa mới xoay người, Michiray cũng cảm giác được một cỗ hàn khí thấu xương đập vào mặt. Mặt đất cỏ khô dưới lại là một tầng dày đặc băng cứng, mặt ngoài bao trùm một tầng xương trắng. Vừa rồi khi hắn đi vào, lực chú ý đều tại Albedo trên thân, thậm chí không có chú ý tới cái này nhiệt độ. Xem ra nơi này là Nazarick tầng thứ 5, Kositus trưởng quản đóng băng ngục giam. Nhìn chằm chằm Albedo gầy gò tái nhợt gương mặt, còn có bởi vì thời gian dài đóng băng biến thành phát tím, run nhẹ nhẹ bờ môi, Michiray trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Lúc đầu hắn công lược Albedo thời điểm, từng nói qua muốn cho Albedo mang đến chưa hề thể nghiệm qua vui sướng, mà bây giờ xem ra, hắn cho Albedo mang đến cũng là thống khổ. Thật xin lỗi, Michiray trong lòng có suy nghĩ rất nhiều muốn nói với Albedo lời nói, nhưng là ra đến miệng thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ đều tiêu tán, chỉ còn lại nặng nề ba chữ. Cảm thụ được Michiray thân thể nhiệt độ, còn có sáng chói nam tử khí tức, Albedo thân thể run một cái, thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng, đúng vậy a, ngươi là có lỗi với ta, rõ ràng nói ra làm xong việc liền sẽ trở về, kết quả ta đợi ngươi một tuần lễ, tại cái này một tuần lễ bên trong ta mỗi ngày đều biết chế tác một cái gối ôm, vẫn là ngươi đan một bộ y phục. Mỗi ngày ta đều đang nghĩ, hôm qua ngươi không có tin tức, hôm nay dù sao cũng nên trở lại đi. Ngoặc kép, ôm dạng này tâm tình ta mỗi đêm đều ngủ không tốt cảm giác. Thậm chí mơ tới ngươi tại một cái thế giới xa lạ cùng một tên mái tóc màu xanh lục nữ nhân anh. Em, ta rất tức giận, phi thường tức giận, rõ ràng ngươi là người của ta, rõ ràng đã đáp ứng ta. Thế nhưng là vì cái gì ngươi bây giờ mới trở về? Tại sao tới chậm như vậy? Albedo thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ là đang chất vấn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Michiray, con người màu hoàng kim bên trong tràn ngập thủy quang, phảng phất trong thân thể đã thịnh không dưới bi thương, tràn đầy mà ra, nhìn xem cảm xúc kích động Albedo. Michiray nội tâm phảng phất bị xé nứt, miệng in lên a tương đương, bỗng nhiên bị hôn. Albedo nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ, bởi vì kích động mà căng cứng thân thể chậm rãi biến thành buông lỏng, nhu hòa vuốt Albedo phía sau lưng, thẳng đến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại đi. Michiray lúc này mới thoáng ngửa ra sau, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng lau đi Albedo khóe mắt nước mắt, ngữ khí nhu hòa mà nói, thật xin lỗi, ta không có thực hiện ta ưng thuận hứa hẹn, hơn nữa ngươi trong mộng sự tình cũng đều là thật, ngươi có thể hướng ta nổi giận, nhưng là phải chờ ta cứu ngươi ra đi đằng sau, đến lúc đó chỉ cần ngươi muốn, làm sao xử phạt ta đều có thể. Michiray nói chuyện, nhìn về phía khóa lại Albedo hai đạo đen nhánh xiềng xích, thử nghiệm túm dưới, phát hiện cực kỳ kiên cố, phía trên còn ẩn chứa một loại nào đó phong ấn ma pháp khí tức, hiển nhiên không phải hắn có thể dễ dàng làm gãy. Không nên uổng phí khí lực, đóng băng ngục giam xiềng xích đều cực kỳ kiên cố, còn có cao giai ma pháp kháng tính, đầu này càng là đặc chế, chỉ có ai đại nhân có được chìa khóa. Không phải vậy ngươi cho rằng ai đại nhân làm sao yên tâm đem ta xích ở đây? Albedo sau khi bình tĩnh lại, nhìn xem Michiray đôi mắt bên trong oán khí tiêu tán, biến thành ôn nhu, mặc dù Michiray tới rất muộn, nhưng là có thể bất chấp nguy hiểm, tiến vào Nazarick tới cứu nàng. Bằng vào điểm này nàng cũng có chút không tức giận được tới. Nigonkon, mặc dù liên quan tới ngươi cùng cái kia nữ nhân tóc lục sự tình, ta rất muốn nghe ngươi tốt tốt giải thích, nhưng nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi nếu là bị phát hiện lời nói liền xong rồi, cho nên ngươi vẫn là đi đi, không cần trở về, đi một cái ai đại nhân tìm không thấy địa phương. Không, bởi vì ta quan hệ, để ngươi thiết lập không cách nào sửa đổi, cho nên ngươi mới có thể bị tóm lên tới. Ta tại sao có thể để ngươi mặc kệ? Michiray biểu lộ biến thành nghiêm túc, kiên định lắc đầu. Nigonkon, ngươi cho rằng ta là bởi vì cái này mới bị tóm lên tới sao? Ngươi nghĩ sai, ai đại nhân nói với ta, coi như ta thiết lập đổi không quay về, chỉ cần thề hiệu chung cũng phối hợp hắn đưa ngươi đánh giết. Ta vẫn là Nazarick tổng quản, chỉ bất quá ta cự tuyệt ai đại nhân. Albedo nhìn xem Michiray, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay phải ra, muốn vuốt ve hắn gương mặt, nhưng đưa đến một nửa liền bị ép đình chỉ, bởi vì xích sắt chiều dài đã đạt tới cực hạn. Mặc dù bởi vì Nigonkon nguyên nhân, ta rơi vào thâm uyên, nhưng là ta chưa từng có hối hận qua. Michiray nghe thấy lời này, há to miệng, không có thể nói ra cái gì, chỉ là đem mặt tiến tới, để Albedo bàn tay có thể chạm đến chính mình. Cảm giác một cỗ khó tả tình cảm, từ nội tâm chỗ sâu phun trào, để hắn tầm mắt biến thành có chút mơ hồ. Ngoặc kép, nguyên lai là dạng này a. Sau một lúc lâu, Michiray thanh âm chua xót hồi phục một câu, đồng thời đem thủy tinh thương thành mở ra, tại mới giải tỏa đạo cụ trong thương thành tìm kiếm. Đạo cụ thương thành vật phẩm rất nhiều, tỉ như mắt kiếng nhìn thấu, phân thân hình chiếu dụng cụ, chờ một chút, từ 10 thủy tinh đến 10.000 thủy tinh không giống nhau. Mặc dù thủy tinh càng nhiều đạo cụ liền càng cường đại, nhưng đều là công năng tính, không có được cường đại lực phá hoại. Rất nhanh, Michiray đã tìm được vật mình muốn, vạn năng chìa khóa, có thể mở ra trên thế giới bất luận cái gì cửa lớn khóa cùng cấm chế, lại không sẽ lưu lại vết tích. Hối đoái cần 10.000 thủy tinh, ghê tởm, hiện tại thủy tinh số lượng chỉ có 6.500. Không đủ hối đoái, Michiray trong mắt lộ ra thất vọng, lập tức hao tốn 500 thủy tinh, từ dược tề cửa hàng hối đoái ra một bình cao giai băng thuộc tính kháng tính dược tề. Công hiệu là hoàn toàn chống cự hàn băng ăn mòn, tiếp tục thời gian một tháng. Mặc dù không có cách nào giải cứu ra Albedo, nhưng là hắn ít nhất phải để Albedo biến thành thoải mái dễ chịu chút. Đem dược tề cho ăn Albedo uống vào, Michiray nhẹ nhàng hôn lấy dưới Albedo cái trán, đứng lên, từng bước một kiên định hướng nhà tù đi ra ngoài. Người tốt tốt nghỉ ngơi đi, ta sẽ trở lại. Nhìn xem Michiray bóng lưng, cảm thụ được toàn thân bên trong nổi lên ấm áp, Albedo hé mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, khóe miệng lại dương lên, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Thật là một cái đồ ngốc. Đi ra nhà tù, Michiray đi vào một mảnh kéo dài hành lang. Đối với nơi này rét lạnh trải nghiệm càng sâu. Không chỉ có trên mặt đất có băng cứng, ngay cả trên trần nhà đều rủ xuống từng cây băng trụ, phảng phất cự thú hàm răng. Muốn cứu ra Albedo, một phương diện cần dùng đến vạn năng chìa khóa, đem xiềng xích mở ra. Bất quá bây giờ thủy tinh số lượng không đủ, chỉ có thể thông qua công lược cái khác nữ chính phương thức bổ sung. Một mặt khác, cần thăm dò ngục giam phụ cận lực lượng cảnh bị. Đã nơi này là tầng thứ 5, như vậy Cositus khẳng định thủ hộ tại bốn phía. Cũng không biết còn có hay không cái khác người bảo vệ tại. Michiray sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, vỗ tay phát ra tiếng, phát động triệu hoán thuật, 12 con tam giai kiểm sát quyền thiên sứ xuất hiện, hướng về chung quanh bốn phương thông suốt thông đạo bay đi. Thở sâu, Michiru lên lôi kéo cuống họng hô to một câu. Ta, Nigun, hiện tại muốn cướp ngục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.